Thái cổ cuồng ma, chương 1200, Tần Bạch, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Áo bào cho thanh niên chính là Trục Hoang bản tôn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn tổng quát Trục Hoang cả đời này, có lên có phục. Từ nhỏ năm là hắn có thể đủ nhìn ra Trục Hoang lúc còn trẻ tùy tiện cuối so với Tần Vũ chỉ có hơn chớ không kém. Nhưng trải qua đại phong lãng, đại ma khó khăn, khiến cho Trục Hoang từng bước lớn lên. Cuối cùng thành tựu ngày xưa cực hạn huy hoàng. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì từng mấy lần cách tử vong chỉ có một bước ngắn, khiến cho Trục Hoang làm việc phá lệ cẩn thận một chút. Là lấy phòng ngừa vạn nhất, Trục Hoang càng là không tiếc đặc biệt đi điều nghiên phân thân chi thuật. Đi qua nhiều năm điều nghiên, khiến cho hắn ở phân thân chi thuật trên có thành tựu cực cao. Cho nên, từ quỷ vực chạy ra khỏi sau, Trục Hoang liền bắt đầu chế tạo phân thân. Ở nơi này phân thân đi ra ngoài du lịch lúc, dưới cơ duyên xảo hợp trở thành chư thánh vương triều thái tử thiếu phó. Copy nội dung từ truyện 88, mà hắn chân chính bản tôn lại cũng không hiện ra. Bất quá, lần này phân thân bị chém, cũng làm Trục Hoang gặp phải không nhỏ cắn trả. Càng làm cho hắn vô cùng đau đớn là phân thân thân phận. Chư thánh vương triều thái tử thiếu phó A. Ý vị này hắn có thể từ chư thánh vương triều nơi nào lấy được đại lượng tài nguyên. Đây đối với hắn khôi phục tu vi có cực trợ giúp lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Lại không nghĩ rằng một bước sai, từng bước sai, phân thân lại sẽ gặp Tần Vũ chém chết. Mà vậy thái tử thiếu phó thân phận trong thời gian ngắn cũng không dám dùng. Bị một cái hậu bối biến thành chật vật như thế mức độ. Nói Trục Hoang không tức giận giận vậy cũng là giả. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hắn trải qua qua người thường khó có thể tưởng tượng gió to sóng lớn. Cơ hồ chỉ chưa dùng tới nửa giờ liền đem toàn bộ suy nghĩ toàn bộ đè xuống. Nhưng bây giờ, thiếu đế hạo nháo trò, để cho Trục Hoang không thể không bội phục. Tần Vũ khí vận cao, tạo hóa lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vốn cho là mình từ quỷ vực sau khi đi ra, lấy được tạo hóa đã không thấp. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ càng nghịch thiên, lại lấy được trong truyền thuyết Táng Thiên Trùy. Đối với Táng Thiên Trùy hung danh, như sấm bên tai, có thể nhường cho Trục Hoang không nghĩ tới là như vậy trong truyền thuyết đại hung khí lại sẽ xuất hiện trong tay Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Càng làm cho Trục Hoang không dám tin là Tần Vũ lại không gặp phải Táng Thiên Trùy cắn trả. Hơn nữa, Trục Hoang còn nghi ngờ là cái đó nắp quan tài, để cho hắn không kìm lòng được liên tưởng đến Táng Thiên Quan, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hẳn không khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao, chân chính Táng Thiên Quan không nên sẽ xuất hiện trong tay Tần Vũ. Vốn tưởng rằng những thứ này liền đủ, lại không nghĩ rằng Tần Vũ chẳng những có cái thánh cảnh người làm, bây giờ còn nhận biết lai lịch không nhỏ người. Mặc dù không biết thiếu đế hạo chờ người lai lịch. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ Tần Vũ gọi Kỳ Vi thiếu đế. Trục Hoang cũng biết thiếu đế hạo không đơn giản. Bởi vì, đứng ở đó thiếu đế bên người là một con thuần huyết hổ vương. Một con biến dị tật lôi thú. Cái trận thế này coi như đặt ở ngày xưa, đặt ở chư thiên thế giới cũng không phải là người tầm thường có thể có được. Copy nội dung từ truyện 88. Mà kia thiếu đế đối với Tần Vũ cực tốt. Cái này làm cho Trục Hoang không chỉ có nhiều chút bất đắc dĩ, tâm lý kiêng kỵ nồng hơn. Sợ rằng không tới có tuyệt đối nắm chặt, Trục Hoang còn thật không dám động Tần Vũ. Ít nhất ở nơi này cửu đại tiên vực không dám. Tiểu tử kia gọi hắn là thiếu đế, chẳng lẽ là đến từ cái đó vương triều? Trục Hoang trầm tư. Copy nội dung từ truyện 88. BR GT. Ngay tại trục hoang trầm tư lúc, một giọng nói đột nhiên vang lên. Vương sư huynh, chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Copy nội dung từ truyện 88. Được, trục hoang tỉnh ngộ, gật đầu trả lời. Ở trục lợi chủ thành chấn động các nơi lúc. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ gọi tới tràn đầy một bàn thức ăn là mấy người đón gió tẩy trần. Đang cùng Hoàng Kim Ngưu, Thiếu Đế Hạo, ba màu hổ vương, ba đầu tật lôi thú Ngưu đang ngồi ở trong sân nhỏ. Kia vài tên cả người tản ra nồng nặc sát ý thanh niên cũng thẳng như tiêu thương thủ hộ ở bên ngoài viện. Bọn họ đều là đại hoang thánh triều hoang binh cấp xa cách, một người trong đó là đế binh. Chính là đế chín. Copy nội dung từ truyện 88. Đều không rượu ngon tiếp tục gió gì à? Hoàng Kim Ngưu trợn mắt nhìn Tần Vũ lớn tiếng quát. Nói nghiêm trang, nhưng từ khuyến khích cổ họng đến xem, người này hẳn nhớ rất lâu. Tần Vũ lăng xuống, không chỉ có cười khổ, là để ngừa Hoàng Kim Ngưu say khướt, cũng không có xuất ra Long Liệt Tửu, mà xuất ra ba ấm thanh Long Tuyền Tửu, chia ra làm mấy người rót rượu. Chậm rãi nói, Thiếu Đế, mấy năm nay tật lôi thú cho ngươi phế tâm. Vừa nói, Tần Vũ không kìm lòng được nhìn về phía ngồi ở một bên. Ba đầu tật lôi thú, vài chục năm không thấy, ba đầu tật lôi thú lại đã tới tiên cảnh một kiếp, ngừng tụ thành người thân. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ có như thế, Tần Vũ phát hiện mình cũng không nhìn thấu ba đầu tật lôi thú. Rõ ràng là tiên cảnh một kiếp, lại cho mình một cổ sâu không lường được cảm giác, đặc biệt là kia một mực mũi vểnh lên trời bạc đầu. Không có phế tâm, là chính bản thân hắn đang luyện binh trong sân chém giết đi ra. Thực lực đủ để trở thành ta đại hoang thánh triều thánh binh. Nếu như ở đợi một thời gian ngắn, trở thành đế binh không thành vấn đề. Thiếu Đế Hạo chậm rãi nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh binh, đứng sau đế binh bên dưới. Có thể thấy ba đầu tật lôi thú bây giờ thực lực. Tần đại ca, tật lôi thú còn không có tên. Ngươi vì hắn gọi là đi. Thiếu Đế Hạo lại nói. Copy nội dung từ truyện 88. Gọi là, Tần Vũ mắt nhìn ba đầu tật lôi thú. Bởi vì có ba cái đầu còn thật bất hảo lấy. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Tần Vũ do dự lúc, từ đầu hai mắt thâm thúy, mặt đầy mong đợi phun ra hai chữ. Đạo, lôi đỉnh, từ bạch đầu do dự xuống. Đang muốn nói cái gì lúc, lại nghe được kia một mực nhắm hai mắt, mũi vểnh lên trời bạc đầu phun ra một chữ. Bạch, copy nội dung từ truyện 88. Từ bạch đầu đem lời ép trở về. Mặt đầy bất đắc dĩ, mà kia từ diện mạo thượng mong đợi không còn sót lại chút gì. Cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, cũng không dám phản bác, đem ba cái đầu vẻ mặt cũng thu hết vào mắt, chỉ cảm thấy buồn cười. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ đạo, vậy sau này liền kêu Tần Bạch đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tần đại ca, ngươi và vậy thái tử thiếu phó là chuyện gì xảy ra? Thiếu Đế Hạo lại hỏi. Ngày xưa phong bế chính mình Thiếu Đế Hạo đã dần dần khai lãng. Lần này gặp nhau, nói chuyện so với dĩ vãng nhiều hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Nói rất dài dòng, Tần Vũ thở dài. Sau đó, nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu. Đạo, ngươi nghe, trục hoang, tên sao? Hoàng Kim Ngưu kiến thức bao rộng, mới có thể từ chỗ của hắn lấy được liên quan tới trục hoang lai lịch. Copy nội dung từ truyện 88. Trục hoang. Hoàng Kim Ngưu trầm ngâm hồi lâu, lắc đầu một cái. Đạo, ngươi nói thế nào thái tử thiếu phó là trục hoang? Rất có thể là rất lâu trước người. Nếu là như vậy, một loại đều sẽ có đạo hiệu. Khi đó kỳ rất ít người dùng tên thật, đều là dùng đạo hiệu. Đạo hiệu, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ còn thật không biết trục hoang đạo hiệu. Trần chờ hồi lâu, Tần Vũ chưa từ bỏ ý định nói. Ngươi nghe qua một loại được đặt tên là đại diễn thiên thần thông sao? Đạo Hồng lúc trước hẳn không phàm. Hoàng Kim Ngưu hẳn nghe nói qua mới đúng a. Copy nội dung từ truyện 88. Đại diễn thiên, kêu danh tự này thần thông có không ít. Không biết ngươi nói là cái nào? Hoàng Kim Ngưu như cũ lắc đầu. Đạo Hồng đây, copy nội dung từ truyện 88. Bản thánh nói, ngươi phải nói bọn họ nói số hiệu. Ngươi không nói số hiệu không chừng người khác sư tôn cũng không biết hắn tên thật là gì. Hoàng Kim Ngưu trợn mắt Tần Vũ đạo. Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ. Vốn tưởng rằng có thể từ Hoàng Kim Ngưu kia đắc được đến. Nhưng không nghĩ không thu hoạch được gì. Copy nội dung từ truyện 88. Trầm ngâm hồi lâu. Không cam lòng Tần Vũ tiếp tục nói. Vậy ngươi nghe qua bất tử tiên sao? Lúc trước, Trục Hoàng nói Minh Lôi Châu là bất tử tiên kia đắc được đến. Theo lý thuyết kia bất tử tiên hẳn là Trục Hoang thời kỳ đó người. Bất tử tiên, Hoàng Kim Ngưu đầu tiên là sững sờ. Nhớ lại hồi lâu, hắn con người kịch liệt co rụt lại. Đạo, cửu tử Minh Lôi bất tử tiên. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.